chậm rãi, mềm nhẹ, trượt xuống, tóc của Vân Khuynh, đen đặc, dài nhỏ, xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại. Sợi tóc cũng rất thẳng, vừa rồi bị Vân Khuynh ngược đãi như vậy, dĩ nhiên mảy may không có rối lại với nhau. Lược trong tay Tần Vô Song, thông suốt, từ đầu trượt tới đuôi. Tần Vô Song thu lại lông mày, thần sắc yên lặng, ánh mắt chuyên tâm chăm chú, giống như trong mắt chỉ còn lại mái tóc dài như thác nước đen. Vân Khuynh dần dần nhắm mắt lại, cảm thụ quý trọng và chăm chú rõ ràng của Tần Vô Song. Long Lê đem nước nóng đặt xuống đất, gõ cửa, một lúc lâu hai người kia mới nghe được, thần sắc Tần Vô Song không đổi, chỉ thờ ơ trả lời một câu. Tiến đến, Long Lê bưng nước nóng, vừa vào cửa thì thấy nhị công tử nhà mình đang chải đầu cho người khác. Dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đem nước nóng trong tay rớt ra ngoài. Ngô, nhị công tử đối nhị phu nhân thật tốt, hẳn nếu như học tập nhị công tử, cũng đối tốt với Long Kính như vậy, đầu gỗ hũ nút Long Kính kia liệu có thông suốt hay không? Long Lê nghĩ, buông nước nóng và khăn mặt, cũng không tiếp tục quấy rối hai người, lẳng lặng đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng không quên đóng cửa lại. Mất một thời gian dài, Tần Vô Song rốt cục chải toàn bộ mái tóc Vân Khuynh. Hơi xoay tròn kéo lên một búi tóc giản đơn, tiện tay cầm lấy châm gài tóc của chính hắn xen vào. Được rồi, đại công cáo thành, Vân Khuynh mở mắt ra. Nhìn mình trong gương, giữa búi tóc màu mực là một chiếc châm gài tóc ngọc bích giản đơn. Không nặng nhưng cũng đủ ý vị, đơn giản mà không mất cao nhã. Y rất thích, xoay người cười cười với Tần Vô Song. Cảm tạ, Tần Vô Song cúi người nhẹ hôn một ngụm lên môi anh đào của y, đối với ta. Còn cần cảm tạ sao? Hết chương.